Chương 529, chúng ta đều muốn giết Hồ Tiêu. Giết Hồ Tiêu, cũng không thể sẽ đem Bình Nam Yêu Quân giết. Yêu Thổ Quy Củ lại nói tiếp, cũng thật sự là đơn giản, còn sống chuyện này, vĩnh viễn so với sự tình khác đều có ý nghĩa. Chỉ có ngươi còn sống, ngươi mới có thể làm chút ít ngươi muốn việc cần phải làm. Còn sống, chính là hết thảy, không ai gặp vì là một người chết nhiều lời. Bạch Trà tuy rằng không phải Thương Hải tu sĩ, nhưng hắn thật sâu minh bạch đạo lý này, vì vậy hắn trầm mặc một hồi, liền mở miệng hỏi. Ta muốn biết người có thể trả giá cái gì. Bạch Trà là yêu thổ trong biết rõ sự tình sau cùng nhiều người, nhưng Bạch Trà tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ vì ngươi làm việc, hết thảy đều cũng có đại giới đấy. Hắn nên vì Bình Nam Yêu Quân làm mấy thứ gì đó, như vậy hỏi trước Bình Nam Yêu Quân vì hắn làm mấy thứ gì đó. Bình Nam Yêu Quân không có vội vã trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, Bạch Trạch nhất tộc, bởi vì không có Thương Hải tu sĩ, vì vậy trôi qua thê thảm như thế, đều muốn chấn hưng Bạch Trạch nhất tộc, biện pháp rất nhiều. Chỉ có xuất một vị đại yêu, cái này đương nhiên là biện pháp tốt nhất, cũng là bảo đảm nhất phương pháp xử lý. Đương nhiên, xuất một vị Thương Hải tu sĩ không dễ dàng như vậy có lẽ còn có chút những biện pháp khác mới là, ví dụ như, đạt được một vị đại yêu tình, hữu nghị, sự tình sẽ không toàn bộ đều án lấy ý nghĩ của ngươi phát triển, cho nên khi có một số việc không có án lấy phát triển đến xem, cũng không muốn quá để ý. Bình Nam Yêu Quân nhìn xem Bạch Trà, nói ra, đạt được bổn quân tình hữu nghị, có lẽ coi như là thật tốt. Nói điều kiện, cái này là điều kiện, nói thù lao, cái này là thù lao, một vị hai, ải yêu tình hữu nghị, không hề nghi ngờ rất là đáng giá. Bình Nam Yêu Quân nhìn xem Bạch Trà, lạnh nhạt nói ra, Bạch Trà được xưng yêu thổ lớn nhỏ sự tình không gì không biết, nhưng đối mặt Thanh Thiên Quân thời điểm, ngươi không giống nhau như vậy biệt khuất. Bình Nam tự nhiên nói rất đúng, năm đó Lý Phù Giao tiến vào yêu thổ thời điểm, Thanh Thiên Quân cùng Thanh Hòe sự kiện kia, Bạch Trà cũng là rất có quyết đoán người, cân nhắc sự tình. Bình thường trong thời gian rất ngắn liền sẽ làm ra quyết định, ta đáp ứng người, hy vọng người đem ta trở thành bằng hữu. Bạch Trà nhìn xem Bình Nam Yêu Quân, ánh mắt vô cùng chân thành. Cái này nếu thả đối với người khác trên thân, nói không chừng Bình Nam Yêu Quân liền thư, nhưng mà đặt ở Bạch Trà trên thân, Bình Nam Yêu Quân sẽ không tin tưởng. Đây là cái hạng người gì, hắn coi như là không có cùng hắn thường thường giao tiếp, đều rất rõ ràng. Bạch Trà là chân chính Thương Hải chi hạ, sau cùng không người dễ đối phó, thay lời khác mà nói. Hắn so với một ít Thương Hải đại yêu còn khó hơn ứng phó, bởi vì hắn đủ thông minh, đây là hắn bằng vào đăng lâu cảnh liền có thể sống tới ngày nay vốn liếng. Bình Nam Yêu Quân nói xong những thứ này sau đó, liền không có ý định lại nói tiếp, hắn hướng phía sương mù bên ngoài đi đến, có lẽ lập tức muốn đi Sơn Hà, sau đó tìm cơ hội, liền muốn chém giết Hồ Tiêu, nói là đại cục, nhưng bây giờ còn chưa tới muốn giảng đại cục thời điểm, hắn cần gì phải giảng cái gọi là đại cục. Bình Nam đi vào trong sương mù, rất nhanh liền biến mất rồi. Bạch Trà đứng tại nguyên chỗ, rất nhanh, xa xa xuất hiện một người tuổi còn trẻ, người kia đứng ở trong sương mù, thấy được Bạch Trà, có chút sợ hãi, như thế sau đó xoay người liền chạy xa, Bạch Trà không có đi gọi hắn, thì cứ như vậy nhìn xem người tuổi trẻ kia bóng lưng dần dần biến mất tại tầm mắt của mình trong, người trẻ tuổi kia nhìn qua chính là đã vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi, còn trẻ như vậy người, thịt cầm cố sẽ không quá tốt, vì vậy Thanh Thiên Quân một mực cũng không muốn ăn, vì vậy chỉ cần sống quá 20 tuổi, bất kể như thế nào, đều là an toàn, đương nhiên, ngươi muốn là gặp gỡ cái khác cường giả, lại vừa lúc bị được cái khác cường giả bắt được, vậy khác nói. Bạch Trà nhìn xem người tuổi trẻ kia sau khi rời khỏi, tự giễu nói, đều là sẽ chết người mà thôi. Bình Nam Yêu Quân ly khai yêu thổ, tiến về trước Sơn Hà, đầu tiên liền muốn vượt qua Bắc Hải, chẳng qua là khi hắn đi vào Bắc Hải thời điểm, liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ, năm đó vị kia Bắc Hải đứng đầu, Bắc Minh, vốn là có hy vọng trở thành yêu thổ mới đại yêu đấy, nhưng vẫn là bị được Triêu Thanh Thu một kiếm chém giết. Đó là những năm gần đây này, cái thứ nhất chết ở trên tay người khác Thương Hải, hơn nữa còn cái chết như vậy trực tiếp, chết tại trước mắt bao người. Nghĩ đến những chuyện này, Bình Nam Yêu Quân tiếp tục đi phía trước, một mực vượt qua nửa phiến hải vực, xa xa có thể thấy được trên biển có chiếc thuyền. Sau đó Bình Nam Yêu Quân liền ngừng lại, trên thuyền kia có người, có ba người, hai cái mặt bạch y đấy, một cái mặt thanh y đấy. Bình Nam Yêu Quân nhận thức cái kia ăn mặc áo trắng nam nhân, biết rõ hắn gọi Triêu Thanh Thu, hắn cũng nhận thức cái kia ăn mặc thanh y đấy. Biết rõ hắn gọi Thanh Thiên Quân, vì vậy hắn liền rơi xuống, đứng ở đầu thuyền, nếu người bên ngoài đến nhìn, nơi đây thì có ba vị Thương Hải tu sĩ. Triêu Thanh Thu không để ý đến Bình Nam Yêu Quân, mặc dù là gần như vậy, mặc dù là Thanh Thiên Quân cùng bình thường nam liên thủ, hắn cũng có lòng tin đem hai người này chém giết ở chỗ này, đây chính là hắn với tư cách thế gian đệ nhất nhân tự tin. Thanh Thiên Quân là Triêu Thanh Thu vì là số không nhiều bằng hữu một trong, tự nhiên sẽ không xuất thủ, Bình Nam nhận qua Triêu Thanh Thu ân huệ, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay, vì vậy ba vị Thương Hải, khó được gặp nhau, khó được không có ra tay. Bình Nam Yêu Quân nhìn xem Thanh Thiên Quân, cười hỏi, ngươi tới làm cái gì, xem con rể. Cái này vốn là trêu chọc ngữ điệu, nhưng hắn không có chú ý tới. Thanh Thiên Quân thời điểm này nhìn chằm chằm vào mặt biển, tự nhiên là đang nhìn Lý Phù Giao, vì vậy Bình Nam Yêu Quân lời nói này, tương đương với vừa vặn nói trúng rồi Thanh Thiên Quân trạng thái. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không có để ý, chỉ là hỏi, như thế nào, tới giết Hồ Tiêu, đây cũng là một câu liền điểm thấu, yêu thổ sự tình, vốn là không phải là cái gì bí mật, huống chi là đối với Thanh Thiên Quân mà nói. Bình Nam Yêu Quân không có giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, hắn muốn giết Hồ Tiêu, đây là rất nhiều người cũng biết sự tình, nhưng mà tại yêu thổ trong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngăn đón hắn, hiện tại đến Sơn Hà bên này, nhưng là không nhất định. Hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân, hỏi, ngươi có muốn hay không lấy đại cục làm danh nghĩa, ngăn đón cản lại ta? Thanh Thiên Quân như là nhìn xem kẻ đần giống nhau nhìn xem Bình Nam Yêu Quân, ta ngăn đón ngươi làm cái gì, ngươi muốn giết ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sớm biết như vậy Thanh Thiên Quân gặp là như thế này, vì vậy Bình Nam Yêu Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn Thanh Thiên Quân liếc, đối với Triêu Thanh Thu nói ra, vạn mong Triêu kiếm tiên cũng chớ xuất kiếm, thanh âm thành khẩn. Đây là Bình Nam Yêu Quân đối với Triêu Thanh Thu tôn trọng. Dưới gầm trời này tất cả mọi người có thể không tôn trọng, nhưng mà Triêu Thanh Thu không thể không tôn trọng, hắn là cứu bản thân người nọ. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, Triêu Thanh Thu nếu muốn giết hắn, cũng là rất sự tình đơn giản. Vị này kiếm tiên, còn có cái gì là hắn làm không được đây? Triêu Thanh Thu nhìn xem Bình Nam, hỏi, ngươi cũng muốn giết Hồ Tiêu? Bình Nam Yêu Quân đã nghe được cái kia cũng chữ, đây là chuyện rất kỳ quái tình, chẳng lẽ trừ đi hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người muốn giết Hồ Tiêu? Triêu Thanh Thu biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ mặt biển, bình tĩnh nói, muốn giết người của hắn khẳng định rất nhiều, nhưng hiện tại liền đầu có một người tuổi còn trẻ, ngươi nói có hay không ý tứ? Bình Nam Yêu Quân khẽ giật mình, lập tức thăm dò nhìn lại, mặt biển quả nhiên có một bộ tình cảnh, là hai người tranh chấp, đánh nhau, tương sát.